Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1967, cuối cùng chỉ có một năm càng, hắn cũng không thể nhìn ra được đế khung quy chân cảnh 7 tầng cảnh giới. Một điểm này, chủ yếu là đến từ đế khung sư tôn cao quý. Cao quý cho đế khung một cái bảo bối. Có thể ẩn tàng cảnh giới bảo bối. Dù sao, đế khung tuổi trẻ rất nhẹ. Như vậy tuổi còn trẻ. Quy chân cảnh 7 tầng. Quá kiêu căng, đế khung nhăn đầu lông mày. Nàng cảm thấy, chính mình có hơi chút xúc động rồi. Không khỏi, nàng hướng phía Tô Trần nhìn lại. Đã thấy, Tô Trần đang tại như không có chuyện gì xảy ra ăn cơm. Đối với Tô Trần mà nói, đây là việc nhỏ, ân, dù sao, chính đế khung là quy chân cảnh 7 tầng, có thể giải quyết, đế khung nghĩ muốn giải quyết như thế nào liền giải quyết như thế nào. Hắn 100% đứng tại đế khung sau lưng liền tốt. Coi như chuyện lớn, hắn cũng chịu trách nhiệm, hắn sẽ không cho đế khung kiến nghị gì, đế khung tùy tâm sở dục liền tốt, vì sao không nói lời nào. Nam tử trẻ tuổi kia càng ngày càng ngoạn vị, gặp đế khung đứng ở nơi đó bất động, cho rằng đế khung sợ hãi. Ngươi, dưới khăn che mặt, đế khung đôi mắt đẹp dặm nhiều hơn một tia hàn quang. Nàng cũng không phải cái gì tốt tính tình, hơi do dự một chút, nàng quyết định là cho đối phương một bài học. Nhưng mà, đúng lúc này, Phùng Khuynh, đủ rồi, không ai từng nghĩ tới. Thi Yên vậy mà mở miệng, nàng mới mở miệng, lập tức, bên trên một giây còn tại nghiền ngẫm, hài hước nam tử trẻ tuổi, ân, tên là Phùng Khuynh, trực tiếp sắc mặt tái nhợt, lại là xấu hổ, lại là sợ hãi, rụt rụt đầu, nhanh chóng ngồi xuống, không có cách, Phùng gia mặc dù vẫn được, nhưng, không sánh bằng Thi gia, không chỉ có như thế. Chính hắn cũng không bằng Thi Yên thực lực. Nhất nhất nhất mấu chốt chính là toàn bộ Phong Châu Châu Đô người nào không biết Thi Yên tương lai có thể là Hứa Ngô nữ nhân. Thi Yên nói chuyện tuyệt đối dễ dùng. Cảm ơn. Đế khung quay đầu hướng phía Thi Yên nhìn lại, có chút ngoài ý muốn, nói tiếng cảm ơn. Mặc dù coi như Thi Yên không mở miệng, nàng cũng sẽ không thế nào, nhưng đối phương trợ giúp nàng, đương nhiên yếu đạo tả. Thi Yên cười cười, gật đầu một cái, nhìn về hướng Vu Ngọc. Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi. Hai nữ đứng lên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, di chuyển bước chân, tựa hồ muốn rời khỏi Tửu Lâu. Mà khi hai nữ trải qua Tô Trần, Đế Khung, Thái Linh Nghê thường một bàn này thời điểm, Vu Ngọc nhưng là ngừng lại. Vu Ngọc kia gương mặt xinh đẹp hướng phía Tô Trần nhìn lại. Hừ, cũng xứng làm nam nhân. Nữ nhân của mình bị nhằm vào rồi. Cũng không dám đứng lên ra mặt. Còn tâm tình ngồi ở chỗ này ăn, uống. Ha ha ha, buồn cười. Tốt, đi a. Thì Yên hơi hơi nhíu mày. Nàng đối với Tô Trần giác quan cũng không tốt. Dù sao, đế khung cùng Tô Trần một bàn. Coi như không phải Tô Trần nữ nhân, cũng là Tô Trần bằng hữu vân vân. Vừa rồi, đế khung bị Phùng Khuynh nhằm vào. Tô Trần một câu không có lên tiếng, tựa như là người không việc gì đồng dạng, làm cho nàng cũng có chút không thoải mái. Có điều, ngược lại không đến nỗi như Vu Ngọc đồng dạng quát lớn đi ra. Vu Ngọc liền này tính cách, nàng biết đến, có chút điêu ngoa. Có chút ngạo khí, có chút mắt cao, dù sao Vu gia rất mạnh, làm Vu gia đại tiểu thư. Những thứ này tính tình, có thể lý giải. Cảm ơn, Tô Trần nhìn cũng không nhìn Vu Ngọc liếc mắt, chỉ là nhìn thoáng qua Thi Yên. Đạo, xem như đối với vừa rồi Thi Yên trợ giúp đế khung cách làm một loại cảm tạ. Thi Yên không nói gì, Tô Trần cảm ơn không cảm tạ nàng. Nàng không sao cả, nàng trợ giúp đế khung, cũng không phải vì câu này cảm ơn, Nàng lôi kéo Vu Ngọc muốn rời khỏi Vu Ngọc nhưng là có chút không buông tha, nhất là Tô Trần bỏ qua nàng, làm cho nàng mất mặt, lại càng không sướng rồi. Bất quá, ngược lại là tại Thi Yên ánh mắt ngăn lại dưới, không hề nói gì lời khó nghe. Thật xin lỗi, bằng hữu của ta có chút. Đi đến tửu lâu cửa ra vào thời điểm, Thi Yên nàng là hơi hơi cúi đầu, cho Tô Trần xin lỗi. Đây là tính cách của nàng, nàng cảm thấy là Vu Ngọc qua, cho nên xin lỗi, cũng sẽ không bởi vì chính mình là người nhà họ Thi. Sẽ không xin lỗi vân vân. Vừa nói xin lỗi, nàng cưỡng ép đem Vu Ngọc lôi đi. Không có việc gì, Tô Trần cười cười, khóe miệng hiện lên một tia thần sắc quái dị. Chí ít, Thi Yên nhìn xem rất quái dị. Đương nhiên, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Rất nhanh, Thi Yên lôi kéo Vu Ngọc rời khỏi tửu lâu. Chủ nhân, vì sao? Đế Khung cùng Thái Linh Nghê thường đều không hiểu. Vừa rồi, tại Vu Ngọc càn rỡ thời điểm, các nàng liền muốn phát tác. Đế Khung thậm chí muốn trực tiếp động thủ, cho Vu Ngọc một cái khắc sâu dạy dỗ khó quên, lại bị Tô Trần dùng ánh mắt ngăn lại. Tô Trần cười cười, không có giải thích, đáy lòng thì là nói một câu. Ban đêm, sẽ còn gặp lại, Tiêu Dao lâu bên ngoài. Vu Ngọc cùng Thi Yên tụ hợp vào đường đi. Đi thật xa về sau. Yên Nhi, ngươi kéo ta làm cái gì? Vu Ngọc cảm xúc vẫn như cũ không tốt. Có chút tức giận, người kia căn bản không xứng làm nam nhân. Vốn chính là một cái phế vật. Đại đạo cảnh coi như xong. Còn rất nhút nhát, chính mình nữ nhân bị nhằm vào rồi. Cũng không dám thả cái rắm. Cũng xứng đi Tiêu Dao lâu ăn cơm. Tức chết ta rồi. Hứa Ngô cũng là nam nhân, hắn cũng là nam nhân, làm sao lại kém 180.000 dặm, nhìn xem liền đến khí, ngươi nếu như không kéo ta, phía trước tại tửu lâu, ta liền chuẩn bị cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Đừng nóng giận, ngươi với người khác biệt, ngươi không thể yêu cầu mỗi người đều là ngươi tưởng tượng như thế. Thi Yên cười cười. Dùng tay trêu chọc sợi tóc. Mặc dù, nàng đối với cái kia đại đạo cảnh người trẻ tuổi giác quan cũng không tốt. Nhưng, sẽ không nói ra, dù sao, là người xa lạ, về sau cũng không khả năng có giao tập. Thậm chí, cũng sẽ không gặp lại. Làm gì tức giận, cũng thế, vì luật kia con kiến hôi sinh khí. Không đáng, vẫn là tranh thủ thời gian về nhà. Đánh tấm trang điểm, đêm nay, trên yến hội thế nhưng là có không ít thanh niên tài tuấn. Vu Ngọc một giây chuyển đổi cảm xúc, trên mặt nhiều một chút vẻ chờ mong. Nói không chừng, đêm nay bản cô nương liền có thể coi trọng cái nào vận khí tốt công tử đây. Vậy trước tiên sớm, chúc mừng ngươi rồi, Thi Yên trêu ghẹo nói. Vu Ngọc trợn nhìn Thi Yên liếc mắt, nàng chỉ là nói như vậy. Nơi nào có dễ dàng như vậy, nàng bởi vì cùng Thi Yên là bạn tốt, tự nhiên biết rõ Hứa Ngô. Chính bởi vậy, ánh mắt rất kén chọn rồi. Dù sao là nhịn không được cầm cái khác nam tử cùng Hứa Ngô so sánh. Vừa so sánh, nàng liền một chút hứng thú không có. Tiếp theo, Vu Ngọc lại có chút thở dài thở ngắn. Yên Nhi, ta càng ngày càng hâm mộ ngươi rồi. Hứa Ngô, cuối cùng chỉ có một, phần lớn phế vật, cũng như vừa rồi người kia đồng dạng thật đáng buồn. Buồn cười, năm chương, cầu phiếu phiếu, tốt, hôm nay bắt đầu, đổi mới hẳn là sẽ tốt một chút. Không dám nói cùng tháng 10 đồng dạng cuồng bạo như vậy. Nhưng, tận lực sẽ mỗi ngày đều đổi mới. Tháng 11, cơ hồ là 2 ngày đổi mới một lần. Nam Cực Hải xin lỗi, trịnh trọng nói xin lỗi, xác thực bởi vì tay nguyên nhân còn có cái khác một chút nguyên nhân. Tiếp xuống tháng 12, sẽ cố gắng, mọi người xem ta biểu hiện đi. Sau đó, hôm nay rốt cục đổi mới 5 chương rồi, cuối cùng là có thể mặt dạn mày dày cầu một chút phiếu phiếu. Tháng gần nhất phiếu phiếu, ít đến thương cảm, thứ tự rơi đều muốn khóc. Các vị các huynh đệ tỷ muội, bỏ phiếu phiếu a, có phiếu phiếu đều đầu cho Nam Cực Hải. Nam Cực Hải tại băng thiên tuyết địa dặm trở mình lăn lộn bái tạ mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.